đường kính dài 10 thước. Phía trên còn sử dụng loại gỗ dày 3 tấc ghép lại, dùng đinh thép cố định, đặc biệt vững chắc. Nghe được tin tức này, các binh lính đều nhanh chóng tụ tập lại. Ở trong quân đội, nếu như không có nhiệm vụ quân sự nào khẩn cấp, hơn nữa ngươi cũng không phải trong phiên trực, như vậy so tài sẽ không trái với quân quy. Chuyện 10 ngày trước Càn Kình lén đánh người, với chuyện so tài này là hoàn toàn khác nhau. Càn Kình không phải không biết có sự tồn tại của lôi đài, chỉ có điều hắn căn bản không muốn giải quyết chuyện như vậy ở trên lôi đài. Bởi vì nếu như đối phương nhát gan không dám lên lôi đài, hắn sẽ không có cơ hội dạy dỗ tất cả đám người đó, tất nhiên không có khả năng đánh cả lão sư. Ba gã thiên hộ vừa nghe được tin tức, cũng vội vàng chạy tới. Đây chính là trận quyết đấu của hậu nhân thế gia Phần Đồ. Trận đấu của truyền nhân thế gia Chiến Thần, làm chiến sĩ sao có thể bỏ qua được. Cách lôi đài không xa có một chiếc ghế gỗ đen bóng. Ngay cả phong tướng quân cũng không ngoại lệ chạy tới đây. Mấy ngày nay, phía bên ma tộc quá mức yên tĩnh. Cuộc sống trong quân rất bình thản. Có so tài tất nhiên phải xem một chút. Hơn nữa còn là hậu nhân của thế gia Phần Đồ, đệ nhất trong cuộc thi toàn tấn Tây Châu. Phần Đồ cuồng ca đổi một đôi giày vải, bước trên mặt đất bụi bặm, hai vai hạ xuống giống như mãnh hổ xuống núi, đi lên lôi đài. Có chút ý tứ. Phong tướng quân đưa bàn tay chống cằm, không trách được. Bên ngoài đã có không ít người gọi Phần Đồ cuồng ca vì hổ cuồng ca. Xem ra hổ đấu kỹ của tiểu tử này đã được luyện nhuần nhuyễn ngấm vào cả xương cốt. Ngay cả hít thở cũng có thể cảm nhận được khí thế. Phần Đồ cuồng ca đứng ở trên lôi đài đưa mắt nhìn xung quanh, rất nhanh tìm được Đoạn Phong Bất Nhị trong đám đông. Đối thủ đủ lực bao giờ cũng khó tìm. Ở trong cứ điểm thổ bảo nho nhỏ này lại có hai chiến sĩ hàng ma. Dù thế nào hắn cũng không thể buông tha. Sau khi đánh thắng Càn Kình, hắn nhất định phải so tài với người này. Thậm chí thuận tiện khiêu chiến phong tướng quân cũng không tệ. Đây chính là người đã trải qua sinh tử trên chiến trường. A, đây là cách đi gì vậy? Phong tướng quân nhìn động tác Càn Kình lúc lên đài có chút không hiểu. Dùng bộ dạng hoàn toàn không có kết cấu để hình dung cũng không quá đáng. Nhưng loại động tác này, nếu như sử dụng ở trên chiến trường, thật sự có thể sẽ có hiệu quả. Phong tướng quân dướn mày. Lần trước không thấy được hắn đánh người. Từ trên thương thế của những học viên kia chỉ biết người tuổi trẻ này là một người tâm đủ ngoan độc, ra tay cũng đủ hung mạnh. Hiện tại xem ra phương thức chiến đấu của hắn hình như thuộc về con đường hoang dã. Chờ tới lúc động thủ, hy vọng sẽ toàn lực đánh một trận. Phần Đồ cuồng ca rất có phong độ, sử dụng nắm đấm đập một cái vào ngực trái của mình, trong ánh mắt lại đã bắt đầu bắn ra ngọn lửa khát vọng chiến đấu thiêu đốt. Trước mắt mọi người, thân thể Càn Kình dường như trầm xuống, trong phút chốc khiến người ta có ảo giác kỳ quái là hắn chợt lùn đi mấy cm. Hắn đưa bàn tay ra trước người khẽ vẫy một cái, làm tư thế mời tấn công. Trọng tâm buông thả như vậy sao? Vẻ mặt phong tướng quân lại trở nên ngưng trọng. Ban đầu hắn vốn tưởng rằng lần này Phần Đồ cuồng ca có thể đơn giản giành thắng lợi trong cuộc so tài. Nhưng hiện tại xem ra sợ rằng có phần khác với sự tưởng tượng ban đầu. Người trẻ tuổi tên là Càn Kình này có lẽ sẽ khiến Phần Đồ cuồng ca rơi vào một cuộc ác chiến, sau đó mới có thể chật vật thắng được. Lạc Khắc, Pháp Nhĩ, các ngươi nói xem lần này ai có thể thắng. Tất nhiên là Hổ Cuồng Ca, đừng quên hắn là người xuất thân từ thế gia Phần Đồ. Không sai, ta cũng xem trọng Phần Đồ Cuồng Ca. Hai đại thiên hộ cùng nhau kiên định đứng về phía Phần Đồ Cuồng Ca. Cung Mộc, ngươi là thiên hộ kỵ binh có hứng thú đánh cuộc với chúng ta một ván hay không? Đánh cược cái gì? Thiên hộ Cung Hộc, kỵ binh lúc đầu đã đón đám người Càn Kình vào doanh trại, mặt nhăn mày nhíu, đều là Hổ Cuồng Ca thắng, đánh cược như thế nào? Ngươi có thể đặt cược vào Càn Kình, cùng lắm thì chúng ta một đền 100. Hai thiên hộ cùng nhau dướn mày nói với Cung Mộc. Không đánh cược. Cung Mộc kiên quyết lắc đầu, một đền 1000 cũng không đánh cược. Ta đánh cược. Một giọng nữ hài rụt rè vang lên ở phía sau ba gã thiên hộ. Bích Lạc cẩn thận lấy từ trong ma pháp bào ra 10 kim tệ. Đó là 10 kim tệ La Thanh Thanh đưa cho nàng trước khi lên đường, vốn là để cho bọn họ sử dụng trên đường đi. Kết quả La Đức luôn đi ở nơi hoang dã. Mọi người đều ăn các món ăn thôn quê. Hiện tại, nàng lại dùng 10 kim tệ này ra để đánh cược. Ba gã thiên hộ nhìn 10 kim tệ này cùng nở nụ cười. Tiểu muội muội, chúng ta là không thể khi dễ tiểu hài tử. Ngươi không nên đánh cuộc. Số kim tệ này kiếm được cũng không dễ dàng. Chiếc mũ ma pháp sư màu đen lay động sang hai bên trái phải, cho thấy một sự quyết tâm quật cường, nhưng giọng nói lại rất rụt rè. Ta tin tưởng Càn Kình. Ba thiên hộ đồng loạt thở dài. Cung Mộc thiên hộ cười trả 7 kim tệ về cho Bích Lạc nói, tiểu muội muội không cần đưa tiền cho chúng ta. Đặt cược như vậy, chúng ta thắng, mỗi người cũng tính một phần. Hai thiên hộ liên tục gật đầu. Bộ dạng Cung Mộc thiên hộ quả nhiên là người phúc hậu. Bích Lạc thu hồi 7 kim tệ, lại đặt sự chú ý ở trên lôi đài. Binh lính xung quanh nhìn hành động phá sản của Bích Lạc đều lắc đầu. Điều này hiển nhiên là đưa tiền cho các thiên hộ. Phong tướng quân từ trên chiếc ghế tướng quân đứng lên, cánh tay dùng sức vung lên trên không trung, quát, bắt đầu. Trong phút chốc, quân doanh im lặng như tờ. Chỉ có quân kỳ được treo cao bay phất phới trong gió lộng. Hai chiến sĩ hàng ma trẻ tuổi quyết đấu, khiến những quân nhân đứng ngoài xem đều hưng phấn nín thở. Gào, dường như có tiếng mãnh hổ gầm hét từ trong núi truyền tới. Thân thể phần đồ cuồng ca hơi nghiêng về phía trước. Phía sau lưng lập tức hở ra. Hầu kết liên tục di chuyển. Hai chân hơi mở ra. 10 ngón tay bỗng nhiên vươn ra. Cả người giống như con mãnh hổ từ trên núi lao xuống. 10 ngón tay uốn cong. Các khớp ngón tay liên tục vang lên tiếng động. Kình phong đập vào mặt. Hàng ma tam chiến. Phong tướng quân này vừa muốn ngồi xuống, thoáng cái đã đứng phát dậy. Giống như mặt ghế dưới mông có đặt 100.000 kim thép, khiến hắn phải nhảy dựng lên. Trong nháy mắt hắn kinh ngạc nhìn phần đồ cuồng ca nhào tới trước mặt Càn Kình thầm khen, không hổ danh là con cháu xuất thân từ thế gia phần đồ. Cho dù không có lực lượng huyết mạch, mới chừng ấy tuổi đã có thể đạt được hàng ma tam chiến. Bọn họ không có lực lượng huyết mạch, nhưng trong linh hồn và máu của bọn họ đã sớm có dòng máu chiến đấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 211. Không, một con mèo nhỏ xem ra sau này tiểu tử này tất nhiên có thể giống như ca ca của hắn, tiến vào trong chiến đường. Tương lai trong quân lại xuất hiện một chiến sĩ vĩ đại không phải là chiến sĩ huyết mạch. Thân hình phần đồ cuồng ca giống như một con mãnh hổ giành tấn công trước. Tay trái đặt ở bên hông chưa phát ra, nhưng có thể phòng ngự lại có thể đột kích. Tay phải đã lao tới muốn nắm lấy yết hầu Càn Kình. Thú đấu kỹ, hổ hình, đấu lực của phần đồ cuồng ca bừng bừng phấn chấn. Đấu mạch chấn động phối hợp với hơi thở trong lồng ngực, phát ra tiếng động giống như tiếng mãnh hổ ngửa mặt lên trời rít gào. Khi luyện tới giai đoạn, xương tủy gần như trở thành thú hình. Đây không chỉ là đấu khí hung mãnh, hơn nữa ngay cả đấu kỹ cũng được luyện rất sâu. Đây là sự phát triển theo hai hướng song song. Cho dù gặp phải người bồi đầu tu luyện đấu khí đến hàng ma tứ chiến, cũng không thể đỡ nổi một đòn của hắn. Khi chiến đấu ngoại trừ lực lượng ra, kỹ năng cũng rất quan trọng. Danh tiếng của thế gia phần đồ chính là dùng máu tươi để viết lên, cũng không phải là danh tiếng suông. Trong đáy mắt Càn Kình rất nhanh lóe ra sự tán thưởng. Có thể trong lúc so tài, phát ra mùi của sinh tử. Có chút thú vị, chỉ tiếc, tuy rằng khí thế nhìn như sung túc, nhưng không có cảm giác của hổ hoang dã chân chính. Tâm tư thoáng động, trong nháy mắt đấu khí phong vân hàng ma tam chiến trải rộng hai chân. Vuốt hổ đưa tới, Càn Kình cảm giác được da cổ dường như đã bị chạm vào. Trong lúc đó, cổ chân đột nhiên chuyển động. Trên thân thể tất cả đốt xương cũng chuyển động. Thân thể lắc một cái tới bên cạnh phần đồ cuồng ca. Đó chính là vạn ảnh hắn đã khổ luyện trong vòng 2 năm. Tay phải hóa thành con dao cắt về phía gáy phần đồ cuồng ca. Không tốt. Da đầu phần đồ cuồng ca chợt cảm thấy tê dại. Phía sau lưng cảm giác bị uy hiếp. Mục tiêu của vuốt hổ lại không có. Hắn vội vàng muốn cúi đầu. Không còn kịp nữa. Giọng nói của Càn Kình đã vang lên bên tai phần đồ cuồng ca. Sau gáy hắn lập tức có một con dao kề sát. Hai chân lảo đảo về phía trước vài bước. Không cách nào dừng lại được. Cảm giác đau xót vọt vào đại não. thế giới trước mắt đột nhiên biến thành mơ hồ, âm thanh xung quanh cũng càng lúc càng xa, tất cả hình như trở nên chậm lại. Thế nào? Ta bị đánh trúng, hơn nữa sắp hôn mê. Thân thể phần đồ cuồng ca bắt đầu nghiêng về phía trước. Hắn dùng lực muốn há miệng, chắn vào đầu lưỡi, lợi dụng cảm giác đau đớn kích thích khiến mình tỉnh lại. Nhưng hắn lại phát hiện hàm răng căn bản không cắn xuống được. Một trường kia hình như đã đánh trúng một vị trí quan trọng của mình. Thậm chí ngay cả khả năng mở miệng cắn xuống cũng không làm được. Phần đồ cuồng ca, chiến sĩ trẻ tuổi xuất sắc nhất của thế gia phần đồ năm nay, đã thất bại. Bị người đánh một trường, thất bại thảm bại. Sao có thể như vậy được? Phần đồ cuồng ca quỳ rạp trên mặt đất, nhưng không chân chính ngất đi. Thần trí của hắn vẫn tỉnh táo. Chỉ có điều đấu khí và lực lượng của một trường kia chém xuống, trực tiếp khiến toàn thân tê liệt không nghe theo sai khiến. Cản Kình nhìn bàn tay mình chém xuống gáy người, tặc lưỡi vài tiếng. Phần đồ cuồng ca vừa rồi còn có chút khí thế. Cũng chính bởi khí thế này khiến hắn vô thức xem đối phương thật sự là giá thú để đánh. Hổ hình nhìn như vào tận xương, đáng tiếc không có giá khí của mãnh hổ. Cản Kình gãi gáy, nghiêm khắc mà nói, nhiều nhất chẳng qua chỉ là một con mèo lớn, mà không phải là mãnh hổ. Phần đồ cuồng ca ngơ ngác nghe lời Cản Kình nói, thật giống như bị tia chớp đánh tới. Cũng không phải lần đầu tiên nghe nói. Ngay một tháng trước, gia chủ thế gia phần đồ, gia gia của mình, phần đồ lãng đã từng đánh giá như vậy. Ngày hôm sau, phụ thân mình cũng đưa ra đánh giá tương tự. Những quân nhân đang đứng ngoài xem, giống như đều chúng phải ma pháp hóa đá. Phần đồ cuồng ca, con cháu của thế gia phần đồ, người đứng đầu trong cuộc sát hạch tại Tấn Tây Châu không ngờ đã thất bại. Hơn nữa còn bị người đánh một cái, không bò dậy nổi. Phong tướng quân dù sao cũng là người trải qua rất nhiều tình huống, phản ứng đầu tiên chính là lập tức phân phó người bên cạnh tới khiêng phần đồ cuồng ca xuống, kiểm tra xem có việc gì không. Tốt xấu gì hắn cũng là con cháu của thế gia phần đồ, nếu thật sự xảy ra chuyện gì sẽ rất phiền phức. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Phong tướng quân vỗ tay nói, học viện ma pháp và chiến sĩ áo khắc lan vẫn luôn chìm như vậy, không ngờ chỉ cần bộc phát lại xuất hiện chuyện kinh người như vậy. Xem ra, cố gắng cũng có cơ hội tiến vào học viện hoàng gia chân sách. Sau này mặc dù ngươi không cách nào tiến vào huyết điện, nhưng vẫn có cơ hội tiến vào chiến đường. Tướng quân quá khen. Cản Kình đưa ánh mắt nhìn về phía Đoạn Phong Bất Nhị ngoài xa. Người chiến hữu này ở trong phòng tạm giam đã từng hẹn nhau giao đấu so tài. Tất cả mọi người phát hiện hướng nhìn của Cản Kình có vấn đề, đều nhìn theo hắn, cùng phát hiện ra Đoạn Phong Bất Nhị đang đứng ở đó. Giữa các chiến sĩ không cần quá nhiều lời, chỉ cần một động tác một ánh mắt, đã biết hai bên muốn làm gì. Mọi người nhất thời hiểu rõ, Cản Kình đưa ra tin tức hẹn chiến với Đoạn Phong Bất Nhị. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người lộ ra ánh mắt vô cùng mong chờ nhìn về phía chiến sĩ trẻ tuổi này. Được. Vì vinh quang của chiến sĩ, ta không thể không tiếp nhận sự khiêu chiến. Đoạn Phong Bất Nhị ưỡn thẳng lưng. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, hắn đột nhiên nhanh chóng khom lưng, hai tay ôm bụng hô to một tiếng. Ôi, ta đau bụng, đau quá, đau chết mất. Ôi, không được, không được. Cản Kình, ta đau bụng dữ dội. Chúng ta hẹn ngày khác tái chiến. Đoạn Phong Bất Nhị bỏ lại một câu nói. Tốc độ xoay người bỏ chạy khỏi đó thật giống như một con báo, hoàn toàn không nhìn ra có chút dấu hiệu đau bụng nào. Trong chớp mắt, hắn đã biến mất ở phía sau lều trại. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, lúc này mới phản ứng được. Tên tiểu tử này đối mặt với sự khiêu chiến của Cản Kình, không ngờ không biết xấu hổ bỏ trốn. Cái gì mà vinh quang và kiêu ngạo của chiến sĩ, ở trong mắt hắn đều là rắm. Cản Kình bất đắc dĩ mỉm cười, cúi đầu nhìn cổ chân vừa chuyển động. 2 năm qua hắn luyện vạn ảnh vẫn chưa xong. Vừa nãy, hắn sáng tạo đơn giản hóa vạn ảnh, sử dụng ra mặc dù không có phong cách của vạn ảnh hoàn chỉnh, nhưng vẫn khiêm tốn làm được chút chuyện. La Đức cuối cùng đã bớt khiếp sợ. Hắn trực tiếp xông lên lôi đài,

phần đồ cuồng ca chậm rãi cúi đầu, từ từ đặt nắm tay vào vị trí trái tim, hơi cúi người xuống nói, mong hướng dẫn ta trở nên mạnh mẽ. Lần này mấy quân nhân vừa chạy tới còn chưa kịp nói gì, đều đứng ngẩn ngơ ở tại chỗ. Vừa rồi, khi hay tin phần đồ cuồng ca khôi phục lại, hành động đầu tiên là khí thế hung hăng tìm đến Càn Kình. Gần như tất cả quân nhân đều cho rằng hắn tới tìm lại mặt mũi. Căn cứ vào nguyên tắc hai bên ai bị thương cũng không tiện xử lý, mấy tên bách hộ lập tức đuổi theo. Nhưng kết quả lại nhìn thấy một cảnh tượng bất ngờ, cũng là cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ hơn cả chuyện phần đồ cuồng ca khiêu chiến. Không ngờ chiến sĩ trẻ tuổi xuất sắc nhất của thế gia phần đồ năm nay lại cúi đầu trước Càn Kình mong thỉnh giáo. La Đức khẩn trương rất sợ Càn Kình đáp ứng. Nói thế nào, phần đồ cuồng ca vẫn là hậu nhân của thế gia phần đồ. Nếu như Càn Kình thật sự nói những lời như ta sẽ hướng dẫn ngươi, ở một mức độ nào đó chính là đánh vào mặt thế gia phần đồ. Chuyện này có thể ở trong mắt gia chủ thế gia phần đồ không tính là cái gì, chỉ là sự giao lưu giữa những người tuổi trẻ. Nhưng ở trong mắt những người trẻ tuổi của thế gia phần đồ, chuyện như vậy sẽ rất phiền toái. Sợ rằng sau này sẽ có không ít chiến sĩ thế gia phần đồ sẽ tìm Càn Kình yêu cầu hướng dẫn. Phần đồ cuồng ca, cái này không thể nói đùa được. Một bách hộ kịp phản ứng, cao giọng nói, ngươi xuất thân thế gia phần đồ, vậy thì thế nào? Phần đồ cuồng ca ngẩng đầu lên mắt nhìn thẳng vào Càn Kình. Chỉ có người đã thực sự giao đấu mới có thể biết được, người cùng lứa tuổi trước mắt này mạnh mẽ tới mức nào. Mới chừng ấy tuổi có thể đạt được thực lực như vậy, tất nhiên có phương thức tập huấn đặc biệt mà người khác không cách nào làm được. Chỉ có thông qua phương pháp đặc biệt, nếu không vĩnh viễn không cách nào khiến nhị ca nhìn thẳng vào mình. Càn Kình gãi đầu, ngươi cũng tìm ta vì chuyện này sao? Đúng, phần đồ cuồng ca gật đầu, ta biết, ngươi rất mạnh, còn mạnh hơn so với sự tưởng tượng của ta. Cho dù là trong bản đại doanh, phong tướng quân cũng đánh không thắng được ngươi. Cái gì? Thật hay giả vậy? Phần đồ cuồng ca bị đánh tới ngu rồi sao? Đầu óc bị đập hỏng. Phong tướng quân của chúng ta sao có thể bại bởi một tiểu tử còn chưa tiến vào học viện cao cấp được. Cho dù hắn là chiến sĩ huyết mạch cũng không thể đùa như vậy. Bách hộ và đám quân nhân phía sau trong lúc nhất thời giống như nổ quân doanh, không ngừng biểu đạt câu trả lời tuyệt đối không đồng ý. Phần đồ cuồng ca lặng lẽ nghe mọi người huyên náo, chỉ nhìn Càn Kình, chờ đợi câu trả lời của hắn. Cái này, ngươi đã rất mạnh. Càn Kình không phải là không muốn hướng dẫn, mà nghĩ không cần thiết đi trêu chọc những người trẻ tuổi khác trong thế gia phần đồ. Ví dụ như ca ca phần đồ cuồng ca chẳng hạn. Trong đó sẽ có người tức giận, nói làm như vậy chính là tát vào mặt phần đồ. Không muốn quyết đấu cũng là chuyện phiền toái. Ta cần trở nên mạnh hơn. Phần đồ cuồng ca gần như gào lên. Hắn vừa khom người lại vừa gào thét. Gân xanh trên trán đều nổi rõ, ta cần trở nên mạnh hơn. Bây giờ ta còn xa mới đủ. Rất nhiều người đều nói ta là người đứng đầu Tấn Tây Châu, nhưng lại có bao nhiêu người biết. Lần này trong cuộc thi toàn Tấn Tây Châu căn bản không có một chiến sĩ huyết mạch nào tham gia. Bọn họ đều bị cử đi học. Ta một kẻ đứng đầu. Trong mắt phần đồ cuồng ca lộ vẻ tự giễu, có tiếng mà không có miếng. Còn gì nữa không? Càn Kình đột nhiên lắc tay, thôi đi, trong lòng mỗi người đều có bí mật. Ta không muốn dính vào bí mật của ngươi. Chỉ có điều ánh mắt cố chấp của ngươi vừa rồi, quả thực khiến ta xúc động. Hướng dẫn ngươi, ta không làm được. Bản thân ta còn đang trong thời kỳ tu luyện, nhưng chúng ta có thể so đấu thảo luận bình thường. Phần đồ cuồng ca vẫn khom lưng, trong mắt đã có thêm vài phần cảm kích. Có một số việc không cần nói quá rõ, có vài điều báo đáp cũng không phải chỉ một câu cảm ơn là được. Hắn cũng không kiểu cách đi nói những lời như cảm ơn gì đó, đầu óc ta không hỏng. Phần đồ cuồng ca nghe xung quanh còn đang không ngừng bàn tán, ta hiểu rất rõ, bản thân ta đang nói gì. Phong tướng quân đúng là rất mạnh mẽ, nhưng đánh thắng Càn Kình được hay không thật sự rất khó nói. Tiểu tử, ngươi biết mình đang nói gì không? Đừng tưởng rằng phong tướng quân chúng ta đóng ở thổ bảo là vì thực lực phong tướng quân không tốt. Đó là bởi vì hắn đắc tội người khác, ngươi biết không? cho nên mới bị đẩy tới đây. Tướng quân của chúng ta chính là Hổ Cuồng Ca. Ngươi nói ta đánh không thắng Càn Kình. Chẳng biết lúc nào Phong tướng quân đã xuất hiện ở giữa sân, rất hứng thú quan sát phần đồ Cuồng Ca và Càn Kình. Ban đầu hắn vốn tưởng rằng phần đồ Cuồng Ca thua không minh bạch, nuốt không trôi cơn giận này. Không nghĩ tới hắn không chỉ nhận thua, lại còn chủ động tới xin thỉnh giáo. Tướng quân, hắn đùa thôi. Hai tay Càn Kình liên tục lắc. Lần này tới để mở mang kiến thức về ma tộc, không thể chạy đến thổ bảo làm người ta mất mặt. Phần đồ Cuồng Ca đứng thẳng người, trên mặt lộ ra thần sắc tuyệt không lui bước. Đúng, ta có dự cảm như vậy. Càn Kình rất muốn đạp vào mông phần đồ Cuồng Ca một cước. Ngươi tùy tiện dự cảm vài cái, ta rất có khả năng sẽ phải động thủ với người khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 214, cái gọi là đệ nhất. Hai vị trước mắt này chính là tướng quân, thực lực quả thực rất mạnh. Nếu là ở nơi khác, hắn thật sự muốn giao đấu với vị tướng quân này một chút. Nhưng bây giờ là ở tiền tuyến, người ta chịu trách nhiệm về tuyến phòng thủ này. Đánh xong bất luận thắng hay thua sợ rằng đều sẽ tiêu hao không ít khí lực. Đến lúc đó, nếu chẳng may phòng tuyến này xảy ra vấn đề, sự sống chết của bách tính phía sau phải dựa vào ai? Phải không? Phong tướng quân dướn mày, mắt không ngừng quan sát Càn Kình. Có lẽ ngươi thật sự có năng lực khiến ta giãn gân cốt một chút. Tướng quân. Càn Kình muốn mở miệng, lại thấy Phong tướng quân vung tay lên. Ngươi không cần nói. Loại chuyện giãn gân cốt này đã lâu rồi ta chưa làm. Quả thật rất muốn thử xem sao. Chỉ có điều không phải là hiện tại. Phong tướng quân vẫy tay với Càn Kình và phần đồ Cuồng Ca. Hai người các ngươi nếu không đánh nhau, vậy tất cả đi theo ta. Lần này các ngươi tới, một là để huấn luyện chính mình, một là đến xem bộ dạng ma tộc thế nào chuẩn bị cho cuộc thi sát hạch. Thật đúng lúc. Lều trại của Phong tướng quân lớn hơn so với người khác gấp rất nhiều. Ba gã thiên hộ đã sớm mặc khôi giáp, trên người tản ra sát khí nồng đậm đứng tại chỗ chờ. Nhìn thấy Phong tướng quân đi vào lều lớn, ba gã thiên hộ cùng đứng nghiêm, vẻ mặt nghi hoặc quan sát hai người Càn Kình. Bọn họ không hiểu nơi đây cất giấu những nhiệm vụ bí mật quân sự. Tại sao tướng quân lại gọi hai người trẻ tuổi như thế đến? Tuy rằng thực lực tác chiến của mỗi bọn họ quả thật không tệ. Tới đây, tới đây. Ba người các ngươi còn cả hai người các ngươi nữa. Phong tướng quân lấy từ trong người ra một tấm lụa trắng, trải nó ra trên bàn. Hóa ra đó là một tấm địa đồ. Đây là phần đồ Cuồng Ca khẽ nhíu mày. Ánh mắt của hắn đột nhiên lớn hơn. Con ngươi bỗng nhiên co lại. Giọng nói nhỏ xuống. Lại hoàn toàn không nhịn được kinh ngạc kêu lên, địa đồ ma tộc. Cùng lúc đó, lời nói giống như vậy cũng được thốt ra từ trong miệng Càn Kình. Phong tướng quân và ba gã thiên hộ đồng loạt sửng sốt, biểu tình còn giật mình hơn cả hai người trẻ tuổi này. Địa đồ ma tộc, ở Hoàng Triều chân sách không phải không có, nhưng không có mấy người thực sự chú ý.